Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Sorry anh em, tại vì phần trước là do mình bị nhầm cái số lượng chương cho nên là đọc nó hơi ngắn. Và mình cũng đoán được là sẽ có những cái người mà đang thích bộ truyện này thấy mình đọc hơi ngắn là ý kiến, là ý rằng ý kiến thật. Mà đúng là mình không nghĩ tới là tại sao cái số lượng chương nó lại thay đổi như vậy. Mình vẫn ý là mỗi một phần là mình đọc 5 chương ấy các bạn, hoặc là 4 chương ấy. Ở mỗi một bộ truyện thì nó tùy theo độ dài ngắn, nhưng mà bất ngờ là lần này 5 chương của nó ngắn hơn so với mọi khi. Thế ra mình đọc xong thì mình cứ end tắt đi thôi, nên là ai ngờ là nó ngắn. Nên lần này mình sẽ cố gắng đọc dài hơn, tại vì lúc đọc thì thường thường là mình khó có thể để ý đến thời gian lắm. Tại vì lúc đọc thì mình phải dê chuột liên tục ở trên màn hình, nên ra là nó không thể nào mà biết được là thời gian nó qua bao lâu cả. Nên là các bạn thông cảm nhé. Chúng ta hôm nay sẽ đến với chương là khảo hạch hồi văn. Thì cũng biết được rằng ở phần trước là Vương Bảo Nhạc có công thức tính toán và đã được hỏi các vị từ coi như là trưởng viện đến lão sư, thậm chí là trưởng lão của đảo thượng viện nữa. Và hắn cũng được tặng cho một chiếc nhẫn gọi là pháp khí chữ vật mà lại còn có khả năng phòng thủ của nó, là hết sức may mắn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Vương Bảo Nhạc khảo hạch hồi văn như thế nào. Vương Bảo Nhạc lúc này đang đắc ý lắm lắm, nghĩ tới việc công thức hồi văn của mình đột nhiên lại tiến bộ vượt bậc, lại nhớ đến cái vẻ mặt nghẹn họng bực bội của Tào Khôn, thì hắn lập tức cảm thấy tâm tình vô cùng sảng khoái. Nhất là khi chiếc vòng màu xanh biếc trên cổ tay mình lóe sáng thì hai mắt hắn càng sáng hơn, trong lòng kích động không thôi. Pháp khí chữ vật đó nha. Vương Bảo Nhạc cực kỳ hưng phấn và cũng thích chiếc vòng tay này vô cùng. Rõ ràng thứ này vô cùng quý giá đối với học sinh như bọn họ. Xét từ góc độ nào đó thì từ khi liên bang bước vào kỷ linh nguyên, đối với người bình thường mà nói, chiếc vật pháp khí là thuộc về một trong những vật tiêu biểu của tu sĩ. Lúc này trên đường quay về hệ pháp binh, Vương Bảo Nhạc nhịn không được mà thử bỏ mấy thứ đồ mình mang theo vào trong vòng tay chữ vật. Cách dùng pháp khí này cũng rất đơn giản. Trong liên bang hiện nay, chỉ cần là người có tu hành dưỡng khí quyết sau khi nhận chủ là có thể dùng được. Chỉ cần truyền linh khí vào là có thể nháy mắt cảm ứng được cái không gian chừng 2 trượng ở bên trong chiếc vòng tay, có thể dùng ý niệm để bỏ đồ vật vào hoặc là lấy ra. Sau khi Vương Bảo Nhạc thử xong thì lại càng hưng phấn hơn. Dọc đường đi hắn liên tục bỏ vào lấy ra, lại lấy ra bỏ vào, thậm chí còn học cả tư thái của mấy người trưởng viện. Tay phải lật lên một cái thì có một túi đồ ăn vặt nháy mắt xuất hiện trong tay. Sau khi lật cái nữa thì đồ ăn vặt lập tức biến mất. Tất cả chuyện này làm cho Vương Bảo Nhạc vui sướng cười vang. Trong lúc tâm trạng vô cùng hưng phấn thế này, hắn vội vàng chạy sồng sọc về động phủ, cầm thẻ ngọc mà trưởng lão pháp binh các đưa cho mình ra xem. Cái gọi là rèn luyện chế tạo kia thực ra chính là nói, vạn vật trong thiên hạ đều dùng để gia trì và tăng phúc cho tài liệu linh phôi, đồng thời cũng có cách dễ dàng hòa tan. Hồi lâu sau, Vương Bảo Nhạc đã có chút tâm đắc cho nên bỏ ngọc giản xuống, bước vào trong mộng cảnh tiếp tục việc thôi diễn công thức của mình. Sau một ngày dài được giải thích nghi hoặc lẫn những vấn đề ở lớp học của trưởng viện xong, Vương Bảo Nhạc nhanh chóng bổ sung lượng lớn kiến thức căn bản thiếu hụt của mình. Sau khi suy nghĩ loại trừ thì lại càng hiểu sâu hơn về công thức hồi văn. Lúc này bắt đầu tính toán thì hắn đã nhanh chóng phát hiện tốc độ thôi diễn của mình nhanh hơn trước đây rất nhiều. Đến ngày thứ 3 thì Vương Bảo Nhạc hưng phấn phát hiện số lần mình bị sét đánh trong 3 ngày qua chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Bình thường trên mặt nạ vừa xuất hiện tổ hợp hồi văn thì hắn đã có thể cho ra được đáp án trong nháy mắt. Mặc dù số lượng hồi văn mà hắn nhớ được vẫn chỉ là hơn 10 vạn, nhưng hắn lại có thể thôi diễn được tất cả những hồi văn cần thiết, nên là cũng có thể nói hắn đã học thuộc lòng hết 100 vạn đạo hồi văn, cũng không phải là nói quá. Quan trọng nhất chính là hắn đã hiểu rõ được những hồi văn này hơn nhờ vào công thức thôi diễn. Sau khi phát hiện hình như bản thân mình rất lợi hại xong thì Vương Bảo Nhạc đã không nhịn được nữa, bởi vì hắn không muốn để cho mấy người Liễu Đạo Bân tiếp tục bị giày vò, cũng không muốn để cho 4 tên trường làm kia tiếp tục kiêu ngạo nữa. Cho nên sáng sớm ngày thứ 4, Vương Bảo Nhạc mặc đạo bào học thủ mang theo vẻ quyên quyết và quyết đoán, trực tiếp đứng dậy đi đến hồi văn học đường. Khi hắn đến hồi văn học đường thì đang là giờ học, hồi văn lão sư đứng trên bục giảng đang nghiêm mặt giảng giải về hồi văn cho đám học sinh bên dưới. Hồi văn lão sư đến thì Vương Bảo Nhạc vội vàng ôm quyền chào hỏi. Hắn đến đây cũng khiến cho học sinh khác chú ý tới, thậm chí ngay cả lão sư cũng nhìn sang. Nếu như là người khác bước vào giữa chừng buổi học thì lão sư nhất định sẽ bực mình quát lên. Nhưng sau khi thấy là Vương Bảo Nhạc thì vị lão sư này lại mỉm cười đến là hòa ái, bởi vì ông ta cũng tham gia vào buổi học của trưởng viện hôm nọ. Là học trò Bảo Nhạc đấy à? Hôm nay ta đang giảng về hồi văn căn bản, nếu ngươi cảm thấy hứng thú thì cứ vào nghe cũng được. Vẻ tán thưởng trong mắt của lão sư không hề che giấu, giọng điệu hiền lành hòa nhã dành cho Vương Bảo Nhạc khác hẳn với thái độ nghiêm khắc dành cho đám học sinh thường. Thái độ cứ giống như một trời một vực vậy. Điều này làm cho đám học sinh chung quanh đều vô cùng kinh ngạc. Dựa vào cái gì chứ? Cho dù bản thân Vương Bảo Nhạc là linh thạch học thủ đi nữa, nhưng đây dù sao cũng là hồi văn học đường kia mà. Lão sư, ngại quá. Thật ra ta chỉ muốn đến đây mở thí luyện để xem trình độ hiểu biết của mình về hồi văn ở mức nào mà thôi. Hay là ta đợi ngài giảng xong rồi lại vào sau cũng được. Vương Bảo Nhạc gãi đầu, hắn tới vội quá cho nên không nghĩ tới chuyện bây giờ còn đang là giờ lên lớp. Lão sư kia nghe xong thì hai mắt sáng rỡ lên, lập tức cười vang. Không cần phải chờ tới khi tan học đâu. Cho Bảo Nhạc, ngươi cứ mở thí luyện ra là được. Lão sư sẽ hộ pháp giúp ngươi để xem hồi văn học đường chúng ta xuất hiện học thủ mới. Hồi văn lão sư lúc này chẳng những không tức giận mà còn hưng phấn bừng bừng. Thực ra thì chính bản thân ông cũng muốn biết rốt cuộc Vương Bảo Nhạc đã nắm giữ hồi văn đến mức độ nào. Theo ông đoán thì ít nhất cũng phải được 60 vạn đạo ấy chứ. Đám học sinh chung quanh nghe thấy lời nói của Vương Bảo Nhạc và lão sư thì đều hết cả hồn. Đặc biệt là khi nghe ba chữ học thủ mới, ai nấy đều mở to hai mắt, trong lòng rung động dữ dội, đầu óc nổ vang, nhìn Vương Bảo Nhạc chẳng khác nào trông thấy quỷ. Má ơi! Vương Bảo Nhạc hắn đây là muốn khảo nghiệm để trở thành hồi văn học thủ sao? Không thể nào, hắn vừa mới trở thành linh thạch học thủ có mấy tháng. Lão sư sao lại tin chắc như vậy chứ? Nếu nhắn thành công thì hắn vừa là linh thạch học thủ lại vừa là hồi văn học thủ rồi. Trong lúc tất cả mọi người trong học đường đều giật mình kinh ngạc thì Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi. Hắn đứng ở trước mặt tảng đá xanh trong học đường, giơ tay đặt lên đó rồi lập tức mở ra thí luyện. Trong nháy mắt trên vách đá phát ra ánh sáng màu xanh, trực tiếp bao trùm lấy Vương Bảo Nhạc vào bên trong. Sau khi Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi xuống thì phần thí luyện của hắn cũng chính thức bắt đầu. Thí luyện hồi văn học nó khác với linh thạch học, không phải là khảo hạch việc luyện chế mà là ngưng tụ ra ảo cảnh để nghiệm chứng trình độ hiểu biết của học sinh đối với hồi văn. Lúc này Vương Bảo Nhạc ngồi xuống, trong ánh mắt nhìn chằm chằm của lão sư và đám học sinh còn lại. Trước mặt Vương Bảo Nhạc lập tức xuất hiện một hình ảnh mà người ngoài không thể nhìn thấy. Trong bức hình đó có vô số hồi văn, cần Vương Bảo Nhạc đi phân biệt từng cái, đồng thời sắp xếp nó lại đầy đủ theo một trình tự đặc biệt. Nếu chỉ là thế thì độ khó không lớn, nhưng thực tế trong quá trình này còn có thể xuất hiện ngẫu nhiên các loại hồi văn vô cùng phức tạp, cũng có nhiều đề mục cần phải điền vào chỗ trống, có nhiều đề mục cần lựa chọn, phương án có sẵn, ngoài ra còn có cái cần phải chú thích thêm, lại có phần thông qua chú thích để vẽ lại hồi văn. Những đề này xuất hiện hoàn toàn ngẫu nhiên, nhưng một khi giải sai thì khảo hạch sẽ chấm dứt, mà toàn bộ quá trình khảo hạch yêu cầu nghiêm ngặt về mặt thời gian. Nếu vượt quá thời gian cho phép thì khảo hạch cũng sẽ chấm dứt ngay câu đó. Vì khó khăn như thế khiến cho khảo hạch hồi văn bị học sinh khảo học gọi là thí luyện ma quỷ. Lúc này mọi người đều căng mắt ra nhìn thật kỹ, mặc dù họ không thể nhìn thấy quá trình giải đề cụ thể của Vương Bảo Nhạc, nhưng có thể nhìn thấy con số thống kê liên tục xuất hiện trên bảng đá. 3 vạn, 8 vạn, 12 vạn, 20 vạn. Chỉ trong vòng nửa nén nhang ngắn ngủi mà số liệu của Vương Bảo Nhạc đang tăng lên nhanh chóng. Những con số đang liên tục nhảy lên kia lập tức khiến cho tất cả học sinh ở hồi văn học đường hoảng sợ, thậm chí là có không ít người bật dậy hét to. Nhanh tới vậy sao? Chẳng lẽ tên Vương Bảo Nhạc này thực sự có thể trở thành học thủ mới hay sao? Thực sự là số liệu của Vương Bảo Nhạc tăng lên quá nhanh, phải biết rằng ngay cả Tào Khôn lúc trước thi lên học thủ cũng phải tốn hơn nửa canh giờ mới lên được tầm 20 vạn. Tiếng kinh hô trong hội văn học đường nhanh chóng lan ra khắp nơi, đối với đám học sinh mà nói thì đây là chuyện lớn bằng trời. Lúc chuyện này lan truyền ra ngoài thì đám đốc tra của bộ viện kỷ bên hội văn học đường cũng nghe thấy, cả đám kinh ngạc rớt hàm, vừa nghe ngóng tình hình vừa báo lại tin tức cho Tào Khôn. Tào học thủ, Vương Bảo Nhạc đang ở trong hội văn học đường, hắn muốn khiêu chiến với ngươi. Tào Khôn đang vùi đầu khổ học, dáng học thuộc hội văn, chiếm được chút đột phá, nghe thấy vậy lập tức ngẩng đầu lên, áp lực cực lớn lại kèm theo chút sợ hãi. Vương Bảo Nhạc, nếu như đổi lại là trước buổi học của trưởng viện diễn ra mà hắn nghe thấy chuyện này thì nhất định sẽ cười khẩy. Nhưng nay hắn thấy sợ, cảm giác bất an mãnh liệt khiến hơi thở quán dần hỗn loạn, lao thẳng ra khỏi động phủ rồi chạy luôn tới hội văn học đường. Lúc hắn đến hồi văn học đường thì nơi này đã kín chỗ, rõ ràng chuyện Vương Bảo Nhạc đang mở thí luyện hồi văn ở đây đã khiến cho toàn bộ pháp binh hệ chú ý và chạy tới xem. Thậm chí có thể nghe thấy tiếng kinh hô vang lên từ bên trong. Má ơi, đã 23 vạn rồi, nhanh thế, 25 vạn. Trình độ hồi văn của tên Vương Bảo Nhạc này cao bao nhiêu mà lại có tốc độ nhanh thế nhỉ? Chẳng lẽ hắn có thể dễ dàng giải được 20 vạn đạo hồi văn lúc trước chỉ trong nháy mắt thôi sao? Sau khi thấy Tào Khôn đến thì thần sắc mọi người chung quanh đều thay đổi, nhất là khi thấy hai mắt điên cuồng đỏ ngầu của Tào Khôn thì mọi người vội vàng né ra cho nhanh để hắn tiến vào trong học đường. Vào đến nơi xong hắn cũng không có lòng dạ nào đi nhìn ánh mắt quỷ dị của mọi người mà chỉ nhìn chăm chăm vào Vương Bảo Nhạc. Vừa nhìn sang thấy số liệu của Vương Bảo Nhạc trên vách đá tổng cộng có 28 vạn đạo, thì Tào Khôn cảm thấy như có quả bom vừa nổ mạnh trong đầu, trước mắt tối sầm, thân thể lảo đảo, ngay cả hít thở cũng có chút khó khăn, sắc mặt trở nên tái nhợt trong nháy mắt, gân xanh nổi gồ lên trên trán. Hắn gầm to một tiếng: "Vương Bảo Nhạc, người muốn vượt qua ta, không có cửa đâu, ta cũng xin khảo hạch." Tào Khôn cũng bước lên đặt tay vào vách đá. Khảo hạch học thủ có vầng sáng trên tảng đá bảo vệ, cho nên người ngoài không thể cấy giày, cũng không hạn chế, là mỗi lần chỉ được một người khảo hạch. Lúc Tào Khôn tranh đoạt cao thấp với Vương Bảo Nhạc, thì bên trong học thủ Linh Phôi, Lâm Thiên Hạo đứng phắt dậy, ném mạnh tách trà trong tay xuống, nghiến răng nghiến lợi: "Vương Bảo Nhạc, ngươi muốn so kẻ với ta? Ngươi chỉ là một tên tạp chủng có xuất thân bình thường mà thôi, sao có thể xứng để đối đầu với ta được?" Sóng gió ở hồi văn học đường trong pháp binh hệ quá lớn, nhất là sau khi cả Tào Khôn cũng tham gia khảo hạch. Hai người thi với nhau lập tức dẫn tới nhiều người chú ý hơn, thậm chí là ngay cả các lão sư khác của pháp binh hệ nghe nói chuyện này cũng tranh thủ chạy tới xem. Dù sao thì bản thân Vương Bảo Nhạc có quá nhiều sắc thái truyền kỳ. Một khi hắn có thể trở thành hồi văn học thủ thì hắn chính là vị song học thủ đứng thứ hai trong lịch sử của pháp binh hệ. Mặc dù sau buổi học của trưởng viện xong thì trong lòng các lão sư cũng có vài phần phán đoán, cảm thấy khả năng Vương Bảo Nhạc trở thành hồi văn học thủ không khó. Nhưng dù sao thì thiên phú của Tào Khôn ở hồi văn cũng không hề thấp. Hai người thi với nhau sẽ khiến vô số người chú ý, thắng bại nhất thời khó mà nói trước. Còn ông dâu dê sau khi nghe được chuyện này xong thì chỉ cười: "Thú vị lắm," ông thầm nghĩ, còn cho rằng nếu như Vương Bảo Nhạc thua thì thôi. Nhưng nếu Vương Bảo Nhạc thắng được thì sẽ trở thành song trọng học thủ, học sinh vĩ đại nhường ấy lại do chính mình dùng quyền đặc chiêu mà giành được. Lúc hắn trở thành linh thạch học thủ, mình không tỏ vẻ gì thì thôi, bỏ qua. Lần này mà hắn trở thành hồi văn học thủ thì mình phải thưởng một vài món gọi là mới được. Trong lúc tất cả mọi người đều tập trung chú ý bên trong hồi văn học đường, Tào Khôn nghiến răng nghiến lợi mở ra khảo hạch. Thành tích hồi văn của hắn lúc trước là hơn 40 vạn. Khoảng thời gian này vì áp lực quá lớn cho nên hắn liều mạng khổ học, nay cũng đột phá được kha khá, có thể đạt được tầm 45 vạn. Lúc này hắn cũng đỏ mắt, vội vàng đuổi theo. Ở bên trong hồi văn học đường phát ra từng tiếng kinh hô, những tràng kinh hô này nhanh chóng lan rộng ra khắp nơi. Tào Khôn không hổ là học thủ, chỉ mới đây thôi mà đã tới 10 vạn. Các người xem, thành tích của hắn kéo lên rất nhanh. Vương Bảo Nhạc còn lợi hại hơn, đã 30 vạn rồi. Tiếng xôn xao trong học đường ngày càng lớn, nếu như đổi lại là lúc khác có lão sư ở đây thế này thì bọn họ tất nhiên không dám như thế, nhưng cảnh tượng trước mắt thực sự là quá sức oanh động. Lão sư của hồi văn học đường cũng hiểu tâm tình của họ cho nên không la mắng gì cả, chỉ nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ tán thưởng lẫn chờ mong. Về phần Tào Khôn lúc này thì đã nổi giận đùng đùng, toàn bộ tâm thần của hắn đều dồn hết vào khảo hạch, liều mạng đuổi theo. Dần dần thành tích của hắn đã lên tới 20 vạn. Nhưng đúng lúc này chung quanh lại vang lên tiếng kinh hô trước này chưa từng có. Vương Bảo Nhạc tới 40 vạn rồi, vẫn còn đang tăng lên, 43 vạn. Hắn đã vượt qua thành tích cũ của Tào Khôn, bây giờ hắn chính là học thủ. Mẹ ơi, 43 vạn vẫn chưa phải là cực hạn, các ngươi xem, 47 vạn. Tiếng kinh hô vang lên từng đợt vô cùng vang dội, đợt sau lớn hơn đợt trước. Thành tích của Vương Bảo Nhạc từ đầu tới cuối đều chưa từng dừng lại, nó vẫn còn liên tục tăng lên, nhanh chóng lên tới 49 vạn, sau đó là 52 vạn. Cảnh này cũng được mọi người đưa lên linh võng, thế là vô số bài viết về Vương Bảo Nhạc lại trở thành tiêu điểm chú ý của toàn bộ đạo viện. Sao lại là hắn nữa? Sao lại là hắn mãi vậy? Các học sinh khác trên linh võng đều cảm khái, thực sự là gần một năm nay, tên tuổi Vương Bảo Nhạc nhiều lần phủ kín linh võng, cho nên bây giờ tất cả mọi người đều cảm khái không thôi. Thế nhưng loại cảm khái này dần biến mất khi có người tìm ra thành tích cao nhất của hồi văn học thủ tiền nhiệm, thay vào đó là những tiếng hít mạnh và khiếp sợ. Từ khi kỷ linh nguyên bắt đầu cho đến nay, pháp binh hệ tổng cộng xuất hiện 19 vị hồi văn học thủ. Trong số những người này, thành tích của vị thấp nhất chỉ có hơn 30 vạn hồi văn, còn nhiều nhất thì chính là 93 vạn. Người có thành tích cao nhất kia này chính là đại trưởng lão có địa vị cao hơn hẳn những trưởng lão khác trong pháp binh các ở đảo Thượng Viện, cũng là một trong những vị cao tầng của đạo viện Phiêu Miễu, Đoan Mộc Kỳ, được gọi là một trong thập đại pháp binh sư. Ngoại trừ là hồi văn học thủ có thành tích cao nhất trong lịch sử, thì vị Đoan Mộc Kỳ này cũng là vị song học thủ, linh phôi hồi văn duy nhất trong lịch sử của pháp binh hệ. Tuy chỉ có một điều khá đáng tiếc là tư chất của Đoan Mộc Kỳ ở linh thạch thì hơi kém một chút, cho nên không thể trở thành vị tam học thủ đầu tiên xưa nay chưa từng có. Mà bây giờ, mặc dù chuông học thủ chưa gieo, Do phần khảo hạch của Vương Bảo Nhạc còn chưa kết thúc, nhưng hắn đã trở thành hồi văn học thủ rồi, mà còn là song học thủ đứng thứ hai trong lịch sử của pháp binh hệ. Việc này vừa truyền ra lập tức dẫn tới vô số những tiếng bàn tán xôn xao vang khắp đạo viện, nhất là khi thành tích của Vương Bảo Nhạc còn liên tục gia tăng ở bên trong, từ 50 vạn lên tới 60 vạn. Rốt cuộc, hồi văn hắn biết là bao nhiêu đạo thế này? Đã 67 vạn rồi, đúng là không phải con người. 70 vạn. Lúc này thì không ai để ý đến Tảo Khôn nữa, thành tích quán chỉ dừng lại ở 46 vạn đạo, sau đó tốc độ gia tăng ngày càng chậm, thân thể quán run lên một cái rồi chấm dứt khảo hạch. Hắn ngẩng đầu dậy, vốn còn đang tràn đầy tin tưởng bởi vì thành tích của mình được tăng cao. Nhưng sau khi nhìn thấy thành tích của Vương Bảo Nhạc thì hắn lập tức đơ người ra, mở to hai mắt rồi trợn trừng lên. 70 vạn. Không, đây không thể nào. Tào Khôn đứng phắt dậy lùi lại mấy bước, toàn thân run rẩy, trên mặt mang theo vẻ không dám tin, trước mắt tối sầm đi. Đả kích này thực sự là quá lớn, đây cũng không phải là tỉ thí nữa, mà rõ ràng là đè bẹp, là chèn ép. Hắn thực sự không dám tin, số lượng hồi văn mà Vương Bảo Nhạc biết lại vượt xa mình nhiều như thế. Theo hắn thấy thì đây là việc không thể nào xảy ra. Nhưng tận mắt nhìn số liệu đang tăng lên liên hồi kia, tựa như có vô số thanh kiếm sắc bén xuyên qua trái tim nhỏ bé của hắn, làm toàn thân Tào Khôn sụi lơ. Hắn dựa vào vách tường, đầu óc trống rỗng, không thể nào chấp nhận nổi sự thật rằng mình đã bị người ta vượt qua. Toàn thân đờ đẫn, chờ ra đó. Nhưng cú đả kích này vẫn chưa chấm dứt, tiếng kinh hô cuồng nhiệt chung quanh vẫn liên tục vang lên. Thứ bị mọi người chú ý tới chính là vách đá kia. Số liệu của Vương Bảo Nhạc lại bộc phát thêm lần nữa, từ 70 vạn lại thẳng lên 80 vạn. Sau khi tăng lên, tốc độ mới chậm dần lại. Có thể thấy rõ Vương Bảo Nhạc đang khoanh chân, ngồi trong màn sáng màu xanh kia cũng mướt mát mồ hôi, thỉnh thoảng lại run rẩy, gân xanh cũng nổi lên liên tục. Rõ ràng là đến tầm này thì bản thân Vương Bảo Nhạc cũng gặp phải áp lực cực lớn. Khảo hạch hồi văn này càng về sau thì lại càng khó, không thể phạm phải một chút sai lầm nào, đồng thời cũng không thể để lố giờ, phải nhanh chóng giải đáp các loại vấn đề xuất hiện ngẫu nhiên trong thời gian quy định. Cho dù là bản thân Vương Bảo Nhạc có công thức thôi diễn, nhưng dần dần cũng chịu không nổi. Không phải là tốc độ thôi diễn quán không đủ nhanh, mà là thể lực và tinh thần quán không chịu được. Loại dốc hết đầu óc tính toán như thế này rất là tốn sức. Thậm chí trong quá trình này thân thể hắn cũng gầy sọp đi, gương mặt vốn tròn vo cũng nhỏ lại một vòng. Thậm chí nhìn kỹ thì Vương Bảo Nhạc đang hao gầy lúc này lại lộ ra dung nhan tuấn lãng, đủ để khiến không ít chị em thèm thuồng. Nếu như lúc này Vương Bảo Nhạc mà tỉnh táo đi soi gương thì đảm bảo hắn sẽ vô cùng kích động, cảm thấy mình là người đẹp trai nhất vũ trụ. Có điều lúc này hắn đang đắm chìm trong việc giải đề thi, cho nên toàn bộ tâm thần dồn hết vào cả hồi văn. Thời gian dần trôi qua, sau nửa canh giờ, hắn rốt cuộc cũng vất vả, nhảy từ 80 vạn đạo hồi văn lên tới 90 vạn. Tuy vẫn còn tiếp tục nhưng tốc độ đã dần chậm lại. Trong sự chờ đợi của vô số người có mặt ở hồi văn học đường này, lại 3 canh giờ trôi qua, thành tích của Vương Bảo Nhạc đã vượt qua 93 vạn, lên tới 94 vạn. Toàn thân hắn chấn động, thể lực và tinh thần chịu không nổi, thời gian trả lời chậm một chút, nên khảo hạch lập tức kết thúc. Sau khi hắn chấm dứt, màn sáng màu xanh biến mất thì lập tức có tiếng chuông học thủ vang vọng khắp cả pháp binh hệ. Hồi văn học thủ, song thủ của pháp binh hệ, Vương Bảo Nhạc. Pháp binh hệ vang lên tiếng hét kinh thiên động địa, nhưng Vương Bảo Nhạc không thể nghe thấy được nữa. Sau khi khảo chấm dứt thì hắn đã hôn mê do tiêu hao thể lực quá lớn. Lão sư hồi văn bước tới đút chút đan dược cho hắn xong thì mới cho người đưa hắn về động phủ. Sau khi thấy Vương Bảo Nhạc hôn mê xong thì đám học sinh đứng bên ngoài học đường lộ ra vẻ kính nể. Rõ ràng Vương Bảo Nhạc lúc này đã khiến cho các học sinh ở đây phải bội phục mình. Sau khi tiếng chuông học thủ vang lên thì Tào Khôn cười thảm một tiếng, phun ra một búng máu tươi. Tấm học thủ lệnh trong ngực cũng trực tiếp tan vỡ. Hắn thất thểu ngơ ngác xoay người rời đi. Không ai để ý tới việc hắn rời đi. Tiếng chuông học thủ của pháp binh hệ vang lên. Tất cả đốc tra trong bộ viện kỷ của Hồi Văn và Linh Thạch đều run rẩy như cầy sấy. Cũng có không ít người âm thầm cảm thấy may mắn vì trước kia chỉ dáng kéo dài ở mở, chứ chưa từng kiếm chuyện với đám người Liễu Đạo Bân. Bằng không thì lúc này bọn họ đều phải lo lắng không biết mình có giữ được chức vị hay không. Còn có một số người khôn lỏi thì chạy đi nịnh bợ đám người Liễu Đạo Bân trước. Đám người Liễu Đạo Bân vốn đang bị giam cầm, ai nấy đều căng thẳng lo lắng, không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Mặc dù bọn họ cũng nghe thấy tiếng chuông học thủ nhưng không biết cụ thể thế nào. Bọn họ chỉ có thể âm thầm đưa ra suy đoán. Mãi cho tới khi nhìn thấy đám đốc cha đã bắt họ về trước đây bước vào với vẻ nịnh nọt, thậm chí có người chủ động thả họ ra, nói cho họ biết Vương Bảo Nhạc đã trở thành hồi văn học thủ. Đám người Liễu Đạo Bân nghe xong lập tức trở nên hưng phấn, ngửa mặt lên trời cười vang, cảm thấy như là vén lớp mây mù để nhìn thấy trời xanh một lần nữa. Trong lúc mà toàn bộ pháp binh hệ đang kháo nhau về thân phận song trọng học thủ của Vương Bảo Nhạc, thì bên trong học thủ của Linh Phôi học đường, Lâm Thiên Hạo đang tức giận ném hết mọi thứ trong phòng. Ánh mắt hắn lóe lên vẻ phẫn nộ, hắn nhìn chằm chằm về phía động phủ của Vương Bảo Nhạc. Hắn không thể chịu được cuộc sống sau này sẽ bị Vương Bảo Nhạc chiếm thế mạnh, còn mình thì mất hết quyền lực. Lúc này trong mắt hắn đã dần lộ ra sát khí. Cùng lúc đó ở trong chiến võ hệ, trong chỗ của Lục Tử Hạo lại có thêm một vị khách đến từ bên ngoài. Đây đúng là cô em gái Chu Tĩnh của Chu Lộ lúc trước. Cô ta chính là cô gái đeo mặt nạ mèo con trong câu lạc bộ đấu vật. Lúc này đang vô cùng hưng phấn đưa một cái thẻ ngọc cho Lục Tử Hạo. Nhìn ảnh của Vương Bảo Nhạc mà Lục Tử Hạo đã mở sẵn trên linh võng. Đây là tư liệu mà ngươi muốn. Ta chỉnh lý nó, lâu muốn chết. Lén lút lấy ra một phần từ chỗ cha ta nữa. Ngươi nói mau xem, con thỏ béo vô sỉ đó có phải tên Vương Bảo Nhạc này không? Cô nàng vô cùng hớn hở, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh Vương Bảo Nhạc trên linh võng. Bức hình này đúng là Vương Bảo Nhạc tiêu tụy do khảo hạch quá độ, gương mặt gầy sọp đi, bị đám học sinh chung quanh chụp ngay góc nghiêng đưa lên linh võng. Ta cảm thấy Vương Bảo Nhạc không giống con thỏ béo kia tí nào, ngươi xem, hắn còn đẹp trai lắm đây này, không giống một kẻ xấu chút nào cả. Cô nàng kia xem đi xem lại mấy lần, càng xem lại càng cảm thấy góc nghiêng của Vương Bảo Nhạc có sức quyến rũ lạ thường. Hắn mà đẹp trai á, cô bị mù à? Lục Tử Hạo lập tức ngừng ngay động tác đang làm, ngước mắt lên nhìn cô gái kia. Mẹ ơi, hóa ra ta gầy xong thì lại đẹp sai nhường này. Sáng sớm hôm sau, Vương Bảo Nhạc tỉnh lại trong động phủ, sau khi xoa cái trán còn căng cứng của mình. Hắn nhớ, hình như trước khi mình ngất đi thì đã trở thành học thủ, cho nên vội vàng nhảy lên linh võng xem tin tức. Thế là hắn nhanh chóng thấy được bức ảnh chụp góc nghiêng của mình. Vương Bảo Nhạc nhìn chăm chăm vào nửa mặt bên của mình ở trên bức ảnh kia mà không chớp mắt, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn. Hắn ngắm nghía hồi lâu, cuối cùng xác nhận đó chính là mình xong, thì vô cùng kích động. Đây thực sự là mình sao? Ôi, cái cảm như đau khắc này, sống mũi cao vút thẳng tắp kia, còn đôi mắt cơ trí hơn người nọ nữa. Ui cha cha mẹ ơi! Vương Bảo Nhạc cảm thấy hai mắt ươn ướt, chủ yếu là góc chụp của bức ảnh này thực sự hết sức tuyệt diệu. Chụp được cái bản mặt tiều tụy hao gầy của Vương Bảo Nhạc được thành tuyệt mỹ như thế này, tràn ngập một cỗ quyến rũ không nói nên lời, khiến cho Vương Bảo Nhạc tự nhìn mình mà cũng hết cả hồn. Lúc này hắn vội vàng lấy cái gương ra so sánh, nhìn cái gương mặt tròn vo trong gương là nhìn bức ảnh đẹp trai không có thiên lý kia, Vương Bảo Nhạc càng ngắm càng cảm thấy thỏa mãn. Chẳng trách, ai cũng bảo mỗi người béo đều có tiềm lực vô biên, hóa ra đều là sự thật. Vương Bảo Nhạc ta đúng là có tiềm lực vô ngần. Ừ, nếu như đến ngày nào đó ta thực sự gầy được thì nhất định là sẽ đẹp trai vô địch khắp vũ trụ luôn. Cả mấy cái minh tinh của liên bang gặp ta cũng phải chào thua ấy chứ. Vương Bảo Nhạc khí hửng ngồi tự sướng, sau đó lưu bức ảnh trên linh võng lại, chuẩn bị sau này mà cần ảnh thì cứ đưa bức ảnh này cho người ta là được. Dù sao thì bức ảnh này hợp với mình nhất. Vương Bảo Nhạc vỗ bụng hớn hở tiếp tục xem linh võng, chỉ xem mấy lời khen ngợi lẫn kinh thán khi mình trở thành song học thủ mà thôi. Còn mấy lời mỉa mai chê bai này nọ, Vương Bảo Nhạc tự động lờ đi, coi như không thấy. Hắn nhanh chóng xem hết một lượt, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, lôi một túi đồ ăn vặt ra nhai, trong lòng cảm thấy vô cùng sung sướng. Thầm nghĩ hôm nay mình đã là song học thủ rồi, bây giờ chẳng còn ai bắt nạt được mình nữa. Có một số việc phải bắt tay vào làm trước tiên mới được, dù sao thì cũng không thể để tên Lâm Thiên Hạo kia đắc ý. Đám ở bộ viện kỷ nọ cũng chỉ là tay sai của hắn, mình phải cố gắng hơn nữa để đạp luôn hắn xuống mới được. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây liền bỏ đồ ăn vặt xuống, đang định ra ngoài thì đúng lúc này Liễu Đạo Bân tới bái phòng. Thực ra thì Liễu Đạo Bân đã đến nhiều lần, nhưng lần nào cũng chỉ đứng bên ngoài động phủ, nhỏ giọng cầu kiến. Hắn sợ Vương Bảo Nhạc còn đang ngủ lại bị hắn đánh thức. Lúc này hắn cầm chừng chắc là Vương Bảo Nhạc đã dậy rồi cho nên mới tới lần nữa. Đạo Bân, bái kiến Linh Thạch Hồi Văn, song học thủ. Liễu Đạo Bân vừa vào lập tức khấu đầu một cái thật sâu. Lúc đứng dậy vội vàng đứng lên, quét dọn động phủ, pha trà cho Vương Bảo Nhạc. Trong lòng Vương Bảo Nhạc cảm thán, từ sau khi mình thất thế, thủ hạ bị bắt nhốt, lâu lắm rồi không được hưởng đãi ngộ này. Lúc này hắn mỉm cười nâng tách trà lên nhấp một ngụm, sau đó mỉm cười. Đạo Bân à, khoảng thời gian trước đã khiến người chịu khổ nhiều rồi. Làm việc vì học thủ, nào có khổ gì, chỉ là trong lòng Đạo Bân vẫn tức giận, không cam tâm. Bộ viện kỷ dám ép bọn ta, vu vạ nhiều điều để bôi nhọ học thủ. Nếu Đạo Bân ta từ đầu chứ cuối đều giữ vững lập trường, chuyện vu oan cho học thủ như thế, ta tuyệt đối không thể nào làm được. Nếu Đạo Bân tranh thủ tỏ rõ thái độ, ưỡn ngực vỗ mạnh mấy cái. Vương Bảo Nhạc rất hài lòng với thái độ của Liễu Đạo Bân, lúc này ngẫm nghĩ một hồi thì hắn hơi nghiêng người lên trước. Liễu Đạo Bân thấy vậy thì vội giớn người lên, ghé tai lại gần để cho Vương Bảo Nhạc tiện nói chuyện. Ta không định mở lại hội nghị học thủ nữa. Người chú ý cho kỹ thái độ của bộ viện kỷ, bên linh thạch và hội văn học đường. Ngoài ra, ta không muốn nhìn thấy đám người Trương Lam tiếp tục ở lại trong đạo viện. Vương Bảo Nhạc vừa nói xong thì Liễu Đạo Bân lập tức hiểu rõ, trong lòng càng kích động hơn. Hắn biết rõ Vương Bảo Nhạc đây đang cho mình quyền lực cao hơn. Mặc dù hiện tại không phải đốc cha, nhưng lại có quyền cao hơn cả đốc cha. Hắn có thể tưởng tượng ra bộ dạng nơm nớp lo sợ của đám đốc cha bộ viện kỷ ở Linh Thạch và Hội Văn Học Đường. Học thủ cứ yên tâm, Đạo Bân đã hiểu. Liễu Đạo Bân hít sâu một hơi, tỏ thái độ vô cùng trịnh trọng. Sau khi nói thêm vài câu với Vương Bảo Nhạc, hắn mới đứng lên rời đi. Đợi tới khi hắn đi rồi, Vương Bảo Nhạc nghĩ ngợi một chút rồi lại mở nhẫn chuyển âm ra, liên hệ với những thủ hạ mình đã bị bắt đi lúc trước để ân cần thăm hỏi. Hắn biết chuyện này không thể để Liễu Đạo Bân làm thay. Lúc nghiên cứu tự truyện của quan lớn khiến hắn hiểu ra được một đạo lý, ấy chính là tự mình phải làm mấy việc lôi kéo nhân tâm mới được. Thực tế thì những gì hắn làm đều đúng cả. Những học sinh lúc trước bị bắt đi, nay được Vương Bảo Nhạc ân cần thăm hỏi xong thì ai nấy đều kích động hơn hẳn, hăng hái bừng bừng. Sự tôn kính mà họ dành cho Vương Bảo Nhạc lúc này đã lên tới mức sùng bái rồi. Tất cả đều là do thân phận song học thủ của Vương Bảo Nhạc và cũng do lần này mọi người cùng chung hoạn nạn với nhau. Xử lý xong chuyện của bộ viện kỷ thì Vương Bảo Nhạc liền lấy phần sau của dưỡng khí quyết ra. Sở dĩ hắn không định mở hội nghị học thủ tiếp là bởi vì hắn chẳng buồn đến gặp Lâm Thiên Hạo làm gì. Sau khi đạp hắn xuống thì trong hệ pháp binh này đều là do Vương Bảo Nhạc ta định đoạt hết, thế mới là tốt nhất. Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng, cúi đầu nghiên cứu phần linh phôi học ở trong dưỡng khí quyết. Thực ra thì linh phôi và hồi văn có nhiều điểm tương đồng, có nhiều điểm giống nhau này. Cần phải nắm giữ được ít nhất hơn 60 vạn hồi văn thì mới có thể phân loại mà tìm ra. Ví như có rất nhiều cách để khắc họa hồi văn chi tiết, cách phân chia hồi văn cũng như cách tạo thành linh phôi ngay ở trên linh thạch chẳng hạn. Càng rành rẽ và hiểu rõ về hồi văn thì mấy điểm giống nhau này lại càng nhiều. Vương Bảo Nhạc có thể thông qua việc thôi diễn công thức tính toán hồi văn thì lại càng có ưu thế tiên thiên. Ngày đó hắn cũng dùng cách kết hợp hồi văn và linh phôi học để giải được khảo nghiệm mà vị đại sư trưởng lão của đạo thưởng viện đưa ra, thưởng cho hắn ở trong lớp của trưởng viện. Cho nên đối với Vương Bảo Nhạc lúc này đã lấy được cái ghế hồi văn học thủ thì độ khó của việc lấy thêm cái ghế linh phôi học thủ đã rất nhỏ rồi. Dù sao thì vốn liếng của hắn quá sâu, dù là linh thạch hay hồi văn cũng vậy. Phần tích lũy được từ hai thứ này đều thành hậu tích bạch phát, đã đề cao linh phôi học quán lên tới một trình độ khủng bố, khiến người ta hoảng sợ. Đan Mộc Kỳ năm đó cũng giành được chức linh phôi học thủ, ngay sau khi mới giành ghế hồi văn học thủ trong vòng chưa đầy 2 tháng. Vậy nên có thể thấy được, sau khi hiểu rõ về hồi văn thì sẽ trở nên đáng sợ tới cỡ nào. Thực tế đây cũng là lý do khiến Lâm Thiên Hạo cảm giác được một cỗ áp lực rất lớn, xen lẫn vài phần kiêng kỵ với Vương Bảo Nhạc. Vì bây giờ đang chiếm ưu thế cho nên Vương Bảo Nhạc định thuận thế tiến lên, giành lấy ghế linh phôi học thủ. Lúc này hắn hít sâu một hơi, bắt đầu vùi đầu vào nghiên cứu. Mấy phần bí phương cần học thuộc lòng của linh phôi có quá nhiều chỗ giống với hồi văn, cứ áp dụng công thức của mình là giải quyết được ngay. Điểm khó khăn duy nhất chính là độ thuần thục khi mà khắc họa. Người khác muốn tập độ thuần thục thì bản thân cần phải có vốn liếng để còn luyện tập. Dù sao thì bọn họ cũng cần có linh thạch rỗng để mà chế tác linh thạch. Còn ta thì căn bản không cần tới linh thạch rỗng. Một là ta có thể chế tác được linh thạch 7 màu, có thể thừa nhận được nhiều hồi văn hơn. Điều ta cần làm chính là luyện cho quen với việc khắc họa hồi văn linh phôi ở trong bí phương. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc liền lấy linh thạch ra, bắt đầu luyện tập khắc họa hồi văn. Cái loại khắc họa này một là để làm quen với sức lực cần dùng tới, hai cũng là để hiểu rõ thêm về hồi văn, phối hợp với nhau. Vương Bảo Nhạc lại cảm giác rõ ràng ưu thế của mình. Người khác muốn khắc họa thì bình thường đều cần một khoảng thời gian để suy nghĩ, nhưng hắn đã nắm chắc một lượng hồi văn vô cùng khủng bố, nên cũng chẳng cần động não làm gì. Mỗi một đạo hồi văn đều in sâu vào đầu hắn, có thể dễ dàng khắc họa ra được. Mà độ chính xác thì cao hơn hẳn người khác, có thể nói vừa xuất phát thì đã gần đến vạch đích rồi. Cảnh này làm cho chính bản thân Vương Bảo Nhạc cũng phải giật mình, sau đó hai mắt sáng lên. Nếu cứ thế này thì mình trở thành linh phôi học thủ cũng nhanh thôi. Thời gian trôi qua, Vương Bảo Nhạc đắm chìm trong rèn luyện độ thần thục của linh phôi. Đến trưa ngày thứ 3 thì có một vị khách không mời mà đến trước động phủ của hắn. Người này chính là Lục Tử Hạo. Khi hắn đưa bái thiếp cầu kiến xong thì Vương Bảo Nhạc vừa khắc họa linh phôi của một thanh phi kiếm, lập tức giật mình. Sao Lục Tử Hạo lại đến thế này? Chẳng lẽ hắn nhận ra thân phận của mình rồi sao? Vương Bảo Nhạc có phần kinh ngạc nhưng nghĩ tới chuyện này mình đã là xong học thủ rồi. Hắn lập tức trừng mắt, lấy nhẫn truyền âm ra dặn dò Liễu Đạo Bân một phen. Dù biết thì đã sao, thế nhưng mình vẫn nên che giấu là hơn. Vương Bảo Nhạc biết rõ nếu như mình tránh mặt không gặp thì cũng không hay, vậy nên hắn mở cửa động phủ ra, trên mặt mang theo vẻ thật thà hiền lành xen lẫn với nghi hoặc nhìn Lục Tử Hạo. Lúc này tên kia đeo bao tay dày cui, bên dưới lớp áo bảo, nòm nó nhô lên cứng ngắc, giống như là hắn cũng mặc cả một cái kiện quần bằng sắt vậy. Ngươi là... Gần như trong nháy mắt cửa động phủ của Vương Bảo Nhạc mở ra, thì Lục Tử Hạo lập tức nhìn chằm chằm vào, ánh mắt quán vô cùng sắc bén, mang theo ý dò xét, như muốn nhìn thấu hoàn toàn con người của Vương Bảo Nhạc mới thôi. Lục Tử Hạo, học sinh chiến võ hệ, tham kiến, pháp binh học thủ. Lục Tử Hạo nheo mắt lại, trên mặt mang theo vẻ kiêu ngạo, chậm rãi cất lời. Vương Bảo Nhạc thấy Lục Tử Hạo trưng ra thái độ như thế, thì thầm hừ lạnh một tiếng, đang nghĩ xem có nên bộc lộ thân phận, nện cho tên Lục Tử Hạo này quỳ xuống gọi ba ba tiếp hay không. Nhưng trong lúc Vương Bảo Nhạc đang cân nhắc vấn đề này, thì giọng nói của Lục Tử Hạo lại vang lên tiếp. Lục mỗ tới đây để nhắc nhở một câu, ngươi còn nhớ Chu Lộ hôm đó đã bị người đánh trong câu lạc bộ đấu vật hay không? Bây giờ cô ấy đã tốt nghiệp ở Đạo viện Bạch Lộc, được quân đội chào mời, cấp cho bảy thốn chân tức. Nghe nói tu vi hôm nay đã đột phá cổ võ cảnh, trở thành tu sĩ chân tức cảnh rồi. Lục Tử Hạo nói tuột ra, trong lúc nói chuyện hắn còn nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc, hòng tìm ra dấu vết. Vương Bảo Nhạc nghe xong thì tròn xoe hai mắt, thực sự là ấn tượng quán về con ả điên Chu Lộ kia, quá mức sâu sắc. Bây giờ nghe nói đối phương đã gia nhập quân đội, còn tu vi lại vượt qua cổ võ, thì lập tức dâng lòng cảnh giác. Không biết là người đang nói cái gì nữa. Vương Bảo Nhạc lắc đầu xoay người lại định đi vào động phủ. Vương Bảo Nhạc, ngươi chính là con thỏ mê bẻ ngón tay kia chứ gì? Ta nói cho ngươi biết, sau khi Chu Lộ trở thành chân tức cảnh thì vẫn luôn canh cánh trong lòng vì chuyện ngày hôm đó. Ngươi mà dám vào trong động phủ, ta sẽ lập tức chuyển âm cho Chu Lộ, nói cho cô ta biết thân phận của ngươi. Tới lúc đó cô ấy nhất định sẽ tới đây tính sổ với ngươi. Vẻ mặt của Lục Tử Hạo vô cùng kiêu ngạo, trong mắt lại lóe lên vẻ gian xảo. Muốn ta giữ bí mật cũng được thôi. Vương Bảo Nhạc, con thỏ béo mê bẻ ngón tay, ngươi chỉ cần quỳ xuống dập đầu, gọi một tiếng ba ba là được. Ngươi bị hâm à? Nghe Lục Tử Hạo kiêu ngạo nói chuyện đến như thế, Vương Bảo Nhạc dừng bước quay đầu lại trừng mắt nhìn Lục Tử Hạo một cái, trong lòng bắt đầu thấy phiền, hắn hừ một tiếng tiếp tục đi vào động phủ. Thấy Vương Bảo Nhạc vẫn còn giả vờ giả vịt như thế, khiến cho Lục Tử Hạo tức giận, tu vi trên người lập tức bộc phát, hắn gầm lên. Hôm nay Lục Tử Hạo ta tới đây chính là để vạch trần thân phận của ngươi. Theo tu vi bộc phát ra, mặc dù Lục Tử Hạo vẫn là phong thân đại viên mãn, nhưng so với lúc trước thì gã đã tinh thâm hơn hẳn, cách bổ mạch cảnh cũng không còn xa nữa. Lúc này hắn tức giận gào to rồi bổ nhào về phía Vương Bảo Nhạc, hai tay giơ lên tung ra một quyền. Người chưa chịu thôi phải không? Vương Bảo Nhạc cũng tức giận, hắn cảm thấy mình là học thủ mà nhường nhịn hai lần, chuẩn bị quay lại động phủ rồi, nhưng tên Lục Tử Hạo ra vẻ thiếu niên nhiệt tình phá hoại này lại cứ gây sự rồi lèm bèm mãi, bây giờ lại còn chủ động ra tay. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc không nhịn được nữa. Hắn bèn quay người lại, nháy mắt giơ tay phải lên với tốc độ cực nhanh. Lục Tử Hạo còn chưa kịp nhìn rõ thì đã bị Vương Bảo Nhạc tóm lấy cổ tay đè mạnh xuống. Cơn đau đớn khi cổ tay bị bẻ khiến cho Lục Tử Hạo cũng phải thét lên. Quỳ xuống, gọi ba ba đi nào. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn hắn, phịch một tiếng. Lục Tử Hạo quỳ xuống nhưng cũng không hề gọi ba ba mà còn ngửa mặt cười lớn trong cơn đau dữ dội khi bị bẻ tay. Hắn mừng rỡ vô cùng. Con thỏ mê bẻ tay kia, người đã mắc bẫy rồi. Ta đã lắp ba cái máy ảnh ở quanh đây. Ha ha. Vương Bảo Nhạc, con thỏ chết tiệt mê bẻ ngón tay và đá hạ bộ kia. Bây giờ chắc là linh võng của toàn bộ đạo viện đều có thể nhìn thấy đoạn livestream này. Thân phận của ngươi đã bị vạch trần. Vương Bảo Nhạc, ngươi cứ tờ Chu Lộ tới tính sổ với ngươi đi. Ngươi chờ tất cả nạn nhân của ngươi trong thành phiêu miễu này đến tìm ngươi đi. Tuy Lục Tử Hạo đang bị Vương Bảo Nhạc bẻ cổ tay, nhưng tiếng cười điên cuồng của hắn vẫn vang vọng khắp nơi, trong lòng hắn vừa vui mừng lại vừa hưng phấn. Bây giờ, ngươi còn không mau buông tay ra, sau đó quỳ xuống gọi ba ba cho ta. Lục Tử Hạo vô cùng đắc ý hét lớn một tiếng. Theo hắn tưởng tượng thì lúc này Vương Bảo Nhạc chắc chắn là phải biến sắc hoảng sợ dữ lắm. Nhưng Lục Tử Hạo nhanh chóng phát hiện, Vương Bảo Nhạc chẳng những không hề giật mình kinh hoàng như trong tưởng tượng của hắn, mà còn cười tươi rói. Cảnh này khiến cho Lục Tử Hạo giật mình kinh ngạc, đột nhiên trong lòng xuất hiện một dự cảm chẳng lành. Người trong nháy mắt khi Lục Tử Hạo cảm thấy không ổn thì đột nhiên có mười mấy đốc trà áo đen của Hồi Văn và Linh Thạch Học Đường đã nhào ra từ các con đường chung quanh động phủ. Những đốc trà này ai nấy đều đanh mặt lạnh tanh, vội vàng chạy đến, trong tay Liễu Đạo Bân còn cầm ba cái máy ảnh. Sau khi nhìn thấy máy ảnh trên tay Liễu Đạo Bân thì Lục Tử Hạo đột nhiên biến sắc. Bẩm học thủ, Quả nhiên như ngài dự đoán, sau khi tên Lục Tử Hạo này lên núi, đã lén lắp ba cái máy ảnh này. Bọn ta đã đi trước một bước, cắt hết linh võng trong khu vực này, cho nên không có bất kỳ tin tức cơ mật nào được truyền ra. Những lời của Liễu Đạo Bân nói ra khiến cho Lục Tử Hạo cảm thấy như thể đầu óc nổ vang, đồng tử nở to, hắn cảm thấy mặt mày choáng váng. Gọi ba ba nào. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu lên, đắc ý nói với Lục Tử Hạo, người đừng có mơ. Lục Tử Hạo thở hồng hộc, lúc này hắn giống to, trong lòng vô cùng ấm ức và bực bội, đang định cứng đến cùng. Nhưng lúc này, Liễu Đạo Bân lại cười lạnh nói, học thủ, kẻ này đang muốn trộm lấy cơ mật của pháp binh hệ chúng ta. Ta đề nghị lập tức bắt giữ, sau khi thương lượng với hệ chiến võ xong thì lập tức đưa tới đạo viện để nội thẩm. Liễu Đạo Bân vừa nói xong thì Lục Tử Hạo hít mạnh một hơi, thiếu chút nữa bị dọa đái ra quần. Phải biết rằng bốn chữ trộm lấy cơ mật này là vô cùng nghiêm trọng, khiến hắn hoảng sợ vội vàng giải thích. Ta không có trộm gì hết, ta chỉ lắp máy ảnh quanh động phủ của Vương Bảo Nhạc, định quay video làm chứng thôi. Cầm miệng, thân phận của học thủ ra sao? Ngươi lắp máy ảnh xung quanh động phủ của học thủ chính là quấy đổ trộm lấy cơ mật của pháp binh hệ bọn ta. Liễu Đạo Bân quắc mắt vặc lại. Mấy đốc tra chung quanh cũng chừng mắt, lăm le Lục Tử Hạo, nhao nhao yêu cầu phải nghiêm trị hắn. Đến tận lúc này Lục Tử Hạo mới cảm thấy sợ hãi thực sự. Quả thật khi tới đây, hắn vốn có ý xấu, định quay lại video của Vương Bảo Nhạc để làm chứng cứ. Nếu thế thì vừa có cái để làm chứng, lại vừa có thể làm nhục Vương Bảo Nhạc một phen, vừa có vốn liếng để đi khoe khoang khoác lác. Đồng thời hắn cũng không có định tha cho Vương Bảo Nhạc, muốn báo cho Chu Lộ biết để cô ta tới xử đẹp Vương Bảo Nhạc đi. Nhưng hắn lại quên mất địa vị và quyền thế của Vương Bảo Nhạc ở hệ pháp binh. Hắn nào ngờ chuyện lại thành ra thế này, cho nên trong lúc sợ hãi, hắn cũng là kẻ co được giãn được, thế là vội vàng gọi ngay không chút do dự. Ba ba, ta sai rồi, ba ba tha cho ta. Được rồi, đừng có dọa trẻ con làm gì, Vương Bảo Nhạc khoát tay ngăn cản thủ hạ. Nghe thấy Vương Bảo Nhạc gọi mình là trẻ con, Lục Tử Hạo uất ức tới mức sắc mặt liên hồi biến ảo, nhưng lại không thể làm gì khác. Tiểu Hạo này, chúng ta cũng chẳng có thù sâu oán đậm gì, sau này ngươi đừng có nghịch dại thế nữa. Vương Bảo Nhạc nói với giọng cảm khái rồi còn đưa tay xoa đầu Lục Tử Hạo. Từ lần đầu tiên giao thủ với nhau thì Vương Bảo Nhạc đã biết ngay cái tên Lục Tử Hạo này là dạng người thích chơi mánh khóe, cho nên ngay trước khi ra ngoài hắn đã chuyển âm dặn dò Liễu Đạo Bân một phen để phòng ngừa. Lúc này Vương Bảo Nhạc ra vẻ người lớn phê bình Lục Tử Hạo mấy câu, xong mới cảm thấy mãnh mẽn quay về động phủ của mình, tâm trạng vô cùng vui sướng, hắn cảm thấy là mình vẫn cao tay hơn. Về phần Lục Tử Hạo, có nói ra thân phận của mình hay không ấy à? Thật ra thì Vương Bảo Nhạc không quan tâm lắm. Theo như hắn thấy, nếu Lục Tử Hạo không nói ra thì tốt thôi, nếu như Lục Tử Hạo thực sự dám tiết lộ thì cũng chẳng sao hết. Đối với Chu Lộ lẫn nhiều người khác mà nói, thì song học thủ của đạo viện Phiêu Miễu cũng không phải dễ động vào như vậy. Thấy Vương Bảo Nhạc đã tha cho mình, dù là trong lòng Lục Tử Hạo vẫn bực bội lắm, nhưng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Mấy đốc tra chung quanh vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lục Tử Hạo, sau đó mới lần lượt bỏ đi. Chỉ có Liễu Đạo Bân là đứng lại bên cạnh Lục Tử Hạo, khoan thai mở miệng. Chú ý mà học tập cho tốt vào. Lần này học thủ mềm lòng tha cho ngươi, thì ngươi phải biết quý trọng cơ hội này đi. Đừng có mà tự chúc vạ vào thân nữa. Nói xong hắn giơ lên ba cái máy ảnh trong tay, hắn không có trả lại cho Lục Tử Hạo mà cầm đi luôn, rõ ràng là muốn để lại làm bằng chứng, sau này có gì thì lấy ra xử lý. Sau khi tất cả mọi người đều đi hết, Lục Tử Hạo im lặng cả buổi trời mới quay lại nhìn động phủ của Vương Bảo Nhạc. Lúc này hắn thực sự biết rõ sự chênh lệch giữa mình và đối phương bao xa. Ta nhất định có thể vượt qua hắn. Hắn cắn răng lẩm bẩm, cũng không còn lòng dạ nào đi tung tin về thân phận của Vương Bảo Nhạc nữa. Sau khi quay về hệ chiến võ, hắn bắt đầu bế quan tu luyện. Đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì Lục Tử Hạo chỉ là chuyện nhỏ. Sau khi quay về động phủ, hắn lại bắt đầu cắm đầu tu luyện. Thuần thục linh phôi. Thời gian trôi qua khoảng một tuần sau, tốc độ luyện chế linh phôi của Vương Bảo Nhạc càng lúc càng nhanh. Mà từ khi hắn vào đạo viện bắt đầu luyện chế linh thạch đến nay, mặc dù đã tiêu đi một khoản không nhỏ, nhưng vẫn còn để dành được rất nhiều linh thạch. Phẩm chất của những linh thạch này đều cực kỳ cao, cho nên cũng giúp cho Vương Bảo Nhạc đủ linh thạch dùng cho giai đoạn bắt đầu làm quen với việc chế tác linh phôi, khắc họa hồi văn lên những linh thạch, khiến cho trình độ hiểu biết quán về linh phôi càng ngày càng tiến bộ. Đồng thời một số kiến thức trong thẻ ngọc mà trưởng lão Pháp Binh Các đã cho hắn cũng giúp ích rất nhiều cho Vương Bảo Nhạc trong quá trình luyện chế linh phôi. Sau khi suy luận loại bỏ lại kết hợp với kiến thức, khiến cho Vương Bảo Nhạc càng ngày càng thấu hiểu rõ ràng hơn việc mà mình làm. Trọng điểm của linh phôi học thực ra chính là dựa theo các bí phương khác nhau, sắp xếp mấy viên linh thạch không cùng đẳng cấp cùng với hồi văn khác nhau lại. Dựa vào việc là kích phát linh lực ẩn chứa ở bên trong linh thạch, khiến cho mớ linh thạch này dung lại thành một, từ đó mà tạo thành linh phôi của pháp khí. Linh phôi như thế chỉ riêng từ một độ nào đó mà nói, đã có thể xem như là bán pháp khí rồi. Chỉ cần cho thêm một ít tài liệu kim loại sẵn có vào là có thể dựa theo bí phương, lại trải qua mài giũa rèn luyện là có thể luyện chế ra được pháp khí. Thậm chí là dù không cần phải thông qua trình tự phía sau, chỉ cần riêng linh phôi cũng đủ kích phát ra uy lực nhất định. Có điều uy lực này cũng không mạnh lắm, do thiếu tài liệu lại tăng thêm sức mạnh, mà mức độ rắn chắc của nó cũng không bằng pháp khí có tài liệu là kim loại thực sự. Trong quá trình luyện chế linh phôi và khắc hồi văn này, Vương Bảo Nhạc cũng cảm nhận được sơ sơ về biển học mênh mông thần kỳ của hồi văn học. Đôi lúc trong đầu hắn sẽ xuất hiện một số tư tưởng khá là kỳ lạ, lại dựa vào ý tưởng này dùng hồi văn rồi khắc họa ra. Mặc dù phần lớn đều là thất bại, nhưng trong quá trình thất bại này cũng là một loại thú vui đối với Vương Bảo Nhạc. Thời gian cứ thế trôi qua, mới đó lại thêm một tuần nữa. Khi mà linh thạch của Vương Bảo Nhạc gần như dùng hết sạch, thì hắn đã tiến bộ vượt bậc ở trong cái khoản linh phôi học này. Nhưng Vương Bảo Nhạc cũng là vì hiểu rõ khoảng cách đến khi trở thành học thủ vẫn còn xa, hắn cần phải thuần thục hơn chút nữa mới được. Vậy nên những ngày tiếp theo, ngoài lúc luyện chế linh phôi ra, hắn cũng dành khá nhiều thời gian đi luyện chế linh thạch. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Lần này thì mình chắc là không có tính sai thời gian đâu. Hy vọng anh em thông cảm. Bye bye mọi người.